Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 277, nhiệm vụ bắt đầu. Nên biết hiểu đón lấy nhiệm vụ tiến hành chủng loại. Cẩu Khải Lai vô cùng buồn bực. Cẩu ca, nhiệm vụ đã tới chưa? Bên cạnh Tưởng Nguyên Lương đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai phờ phạc gật gật đầu. Sau 3 ngày chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân loại là Đông Nam Á đặc sản. Hàng đầu, Tưởng Nguyên Lương, Mặc Thoát, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Sát, món đồ này rất tà môn. Người thế nào lại gặp loại nhiệm vụ này? Sẽ không phải là tổng bộ trở về chứ? Không để ý đến hai người vẻ mặt kinh ngạc. Cẩu Khải Lai đem ý nghĩ đặt ở phòng trực tiếp trên. Hiện nay chính là cầu cứu đại lão thời điểm. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, các vị đại lão cứu mạng. Này hàng đầu làm sao phòng thủ? Long Thánh, cha cha, streamer nha, streamer, tổng bộ bên kia ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Người thật sự không dự định mở ra thời đại. Lại như thế dùng người bình thường thân phận tiếp tục sống, người thật sự sẽ chết. Cẩu Khải Lai, có hay không ngươi nói như thế khuếch đại nha. Hàng đầu đơn giản chính là một ít con sâu nhỏ mà thôi. Không ngươi nói như thế hung chứ. Mặc Bốn, streamer, người loại này cái nhìn đối với hàng đầu tới nói là sai lầm. Đầu tiên hàng đầu chia làm quỷ hàng, dược hàng, trùng hàng. Hàng đầu chỉ là những này phân loại một cái tổng gọi mà thôi. Liền nói thí dụ như hoa hạ hơn một tỷ nhân khẩu tên gọi chung người Hoa. Thế nhưng này hơn một tỷ nhân khẩu lại chia làm rất nhiều dân tộc. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rõ ràng, thế nhưng ta càng sợ. Ngươi chính là muốn biểu đạt hàng đầu phương thức công kích nhiều kiểu nhiều loại. Khó lòng phòng bị thôi. Ly ca, không sai. Hàng đầu phân loại rất nhiều. Hơn nữa, nếu như các ngươi đụng với hàng đầu, vậy các ngươi còn muốn lo lắng một chuyện khác. Cẩu Khải Lai, chuyện gì? Ly ca, những người hàng đầu sư cung phụng tà thần lạc, làm hòa thượng bái Phật tổ, làm đạo sĩ bái Tam Thanh. Mỗi cái môn phái đều có chính mình cung phụng tổ sư ra hoặc là thần linh. Đông Nam Á bên này, không có cái gì chính thống đạo môn. Thế nhưng những tà thần đó đếm không xuể. Chính là dã con đường thần. Ta tính toán các ngươi sẽ gặp phải. Cẩu Khải Lai, này để chúng ta làm sao chơi nha? Liền không có cách nào chơi đùa chứ. Ở trả giá 10 tấm lưới đen bức ảnh đánh đổi sau khi Cẩu Khải Lai thành công bắt được đại đa số hàng đầu điện ảnh bên trong sáo lộ. Bắt được sáo lộ sau khi Cẩu Khải Lai cảm thấy đến còn chưa đủ. Liền tự mình gọi điện thoại cho Liễu Thanh Thanh tiến hành dò hỏi. Cái gì? Tìm Liễu Thanh Thanh làm gì? Cẩu Khải Lai. Khắc khắc. Hàng đầu thứ này phần lớn đều là chuột bọ côn trùng rắn rết. Thanh Thanh cùng chúng nó là đồng loại. Nên có hiểu biết. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Cẩu Khải Lai mấy người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Vẫn là lại lần nữa căn dặn một hồi. Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ gặp phải phi thường tà môn hàng đầu. Một khi gặp phải nguy hiểm, không muốn ra tay trợ giúp. Dù cho là ta sắp chết ở trước mặt các ngươi cũng không muốn giúp. Các ngươi việc cấp bách hẳn là tìm tới hàng đầu sư. Đồng thời giết hắn. Hàng đầu sư thủ đoạn tuy rằng quỷ dị, nhưng hắn vẫn như cũ là một người bình thường. Rõ ràng, nhân hai cuối cùng căn dặn xong xuôi. Cẩu Khải Lai trong đầu tiếng nhắc nhở cũng theo nhau mà tới. Keng, mở mang kiến thức một chút hàng đầu. Nhiệm vụ 1, ở hàng đầu sư làm ác sau khi giết chết hắn. Nhiệm vụ 2, có cái tà thần ta nhìn rất không hợp mắt. Diệt hắn, khen thưởng, siêu cấp gói quà trừng phạt. Không chú, hàng đầu sư không đến lúc đó hậu không thể giết chết. Cẩu Khải Lai, sát, vậy thì có chút quá đáng nha. Ngươi là chỉ lo chơi bất tử ta. Cẩu Khải Lai sờ sờ chính mình bóng loáng đầu, vô cùng không nói gì. Lại sau đó, 3 người bị một trận ánh sáng bao phủ, biến mất ở trong tửu điếm. Nhìn chu vi khá là cũ kỹ hoàn cảnh, Cẩu Khải Lai biết mình lại là đi đến nước Thái một thời đại nào đó. Tổng bộ đại đại, chúng ta lần này lại đi đến nước Thái. Người nào đoạn thời gian nhỉ? Đệ hơn 30 năm trước đi. Vấn đề của ngươi thật sự thật nhiều nha. Ta lười đến trả lời ngươi. Không cái gì chuyện gấp gáp không nên hỏi ta. Tổng bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn ứng phó rồi cầu khải. Lai hai câu sau đó liền biến mất rồi. Hơn nữa mặc cho cầu khải lai làm sao hô hoán chính là không đáp ứng. Cầu khải lai liền rất phiền. Cầu khải lai thân thiết thăm hỏi tổng bộ tổ tông 18 thay thế sau. Sau đó mới chọn đọc trong đầu ký ức. Chính mình ba người là học sinh nơi này. Hiện nay chính đang học đại học. Càng khá là đồ phá hoại chính là. Chính mình mấy người thân phận thật giống đang muốn làm một đại sự. Chính mình mấy người muốn cùng mấy cái khác tiểu đồng bọn cho người khác giảm xuống đầu. Phòng trực tiếp, cà phê coca, vấn đề, tại sao đều là những này so với góc vắng vẻ niên đại hoặc là khu vực yêu nháo những này sự kiện quỷ. Dị, Mạc Linh Linh nhất, trên lầu vẫn là quá tuổi trẻ, liền cái này đều không nghĩ ra, bất luận ngươi là chiêu quỷ vẫn là làm gì, hắn chung quy phải có người học nha. Phát đạt thành thị người đều đi làm gây dựng sự nghiệp. Ai nhàn rỗi tẻ nhạt đi học loại này tám môn trò chơi. Mỗi tháng cầm tiền lương sau đó ôm bạn gái không thơm. Học thứ này, cả ngày cùng chuột bọ côn trùng rắn rết yêu ma quỷ quái giao thiệp với chơi rất vui nhi. Mọi người, cũng đúng, người đứng đắn ai học cái này. Cẩu ca, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là ngăn cản đi. Ngàn vạn không thể để cho mấy cái khác giảm xuống đầu. Ta cảm giác tất cả mọi chuyện đều là vì vậy mà lên. Nói xong, Cẩu Khải Lai mang theo hai người vội vã mà chạy về trường học. Nhìn mặt trước ba nữ một nam, Cẩu Khải Lai cảm giác đau đầu muốn chết. Cẩu Khải Lai, đây là cái gì kỳ hoa quan hệ nha? Ta thực sự là phục rồi. Không sai, ngoại trừ Cẩu Khải Lai chính mình nơi này có ba nam ba nữ. Sáu người này đều ứng đối nội dung vở kịch NPC. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết thân phận của chính mình không phải NPC? Cẩu Khải Lai. À, bởi vì bao quát Tưởng Nguyên Lương ở bên trong. Bọn họ sáu người là 22/10 đôi tình nhân quan hệ. Hơn nữa ta còn mơ hồ cảm giác được bọn họ cái này quan hệ có hướng về tình tay ba phát triển xu thế. Chính mình là tất cả mọi người bên trong dài đến đẹp trai nhất. Lại không bạn gái, chuyện như vậy đương nhiên là nhân vì chính mình không phải NPC đi. Nếu như mình là NPC, gặp không tìm được bạn gái. Hiện nay mấy người này đang thương lượng làm sao đánh chết chính mình huấn luyện viên. Bởi vì mấy ngày trước chính mình mấy người đi uống rượu thời điểm bị huấn luyện viên phát hiện. Sau đó lần lượt từng cái bạt tai. Hơn nữa ngoại trừ chuyện này, mọi người còn đang thương lượng một chuyện. Nhân vì là mọi người phát hiện, cái này huấn luyện viên lại cùng trường học một người giáo viên có tư tính. Càng thái quá chính là, người lão sư này là 7 người ở trong một cái nào đó người mẹ kế. Xoa xoa nở huyệt thái dương, Cẩu Khải Lai không nói gì nói rằng, chuyện này ta không muốn tham dự, ta khuyên các ngươi cũng không muốn tham dự. Chuyện của người lớn quy đại nhân quản, tiểu hài tử làm tốt chuyện của chính mình là được. Trương Tam, ngươi còn có phải là người hay không? A thơ ra chuyện như vậy ngươi lại mặc kệ. Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói. Một tên tóc ngắn nữ nói quát lớn. Nhưng mà Cẩu Khải Lai chỉ là lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Tùy tiện các ngươi nói thế nào? Ngược lại ta chính là không tham dự. Không chỉ ta Trương Tam không tham dự. Lý Tứ cùng Vương Hai cũng không tham dự. Nói xong. Cẩu Khải Lai mang theo Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc thoát đi rồi. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày hôm nay vẫn là trước tiên ba tấm hãy chờ xem. Trạng thái không ở. Viết không được vạn càng. Ngày mai nhất định trả lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.